sẽ mãi còn yêu. Chương 11, tôi đang mang thai đứa con của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, anh nợ em một câu yêu thương. Đừng giả vờ nữa, thử yêu nghiệt. Trần Hải Mi vừa nói vừa đá mạnh vào người Dương Tú Linh. Bị đá trúng bụng, Tú Linh quằn quại ưỡn người lên rồi cuộn mình sang một bên đầu đớn. Chính cô ta đã đẩy Tú Lam cùng ngã xuống đây, mọi người đều nhìn thấy cả các người không cần thương hại cô ta, người phụ nữ này rất độc ác. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Trần Hải Mi đẩy Lưu Gia Thành ra thúc giục. Con mau đưa Hạ Lan đến phòng y tế đi. Bà hoàn toàn không lo lắng rằng liệu Dương Tú Linh có chuyện gì hay không, cho dù là có, bà cũng quyết không quan tâm. Với rất nhiều cặp mắt đang theo dõi xung quanh, tất cả mọi người có mặt đều có thể làm chứng việc Dương Tú Linh nằm dưới đất kia mới thực là kẻ xấu xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Gia Thành lại liếc nhìn Dương Tử Linh. Lúc này sắc mặt cô đã hoàn toàn tái nhợt, nhưng ý thức vẫn còn rất tỉnh táo. Anh lặng lẽ thu mắt lại, sau đó ôm lấy Dương Hạ Lan rồi xoay người rời đi. Sau lưng anh, cô gái ngã trên mặt đất chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng xa dần, hai mắt nhòe đi. Mỗi tình hơn một năm dường như đã cho cô tia hy vọng cuối cùng. Anh Lưu, tôi đang mang thai, đứa con của anh, hãy cứu con. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi lời nói thốt ra đều khiến bụng cô đau quân quại, nước mắt giàn dựa đến tuyệt vọng. Đứa trẻ, cô ấy muốn cứu con mình, chưa lúc nào cô lại khao khát mãnh liệt cho đứa trẻ được bình an như lúc này. Không quan trọng đứa bé đến có đúng lúc hay không, dù thế nào, nó vẫn là con của cô. Và đồng thời cũng là giọt máu của Lưu Gia Thành đọc truyện mới nhất tại truyện 88.net, anh nợ em một câu yêu thương. Mang thai, Lưu Gia Thành bỗng đột một dừng lại, lưng cứng đỡ không nói nên lời. Quay đầu nhìn lại người con gái ngã trên mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo của anh chợt có chút gì đó căng thẳng. Dương Tú Linh khẽ cắn môi và nhìn anh một cách đáng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Một loạt các ký ức và hình ảnh trong quá khứ bóng lướt qua tâm trí của hai người. Dù tàn nhẫn và hờ hứng như thế, nhưng Lưu Gia Thành đã gần gũi với cô bao nhiêu lần. Gia Thành không hề thích khuôn mặt của cô ấy, nhưng anh ấy thích cơ thể của cô ấy một cách không thể giải thích được, quấn quýt hết lần này đến lần khác, khiến dấu ấn về Dương Tú Linh trong tâm trí anh càng ngày càng sâu đậm. Và giờ đây, Dương Tú Linh thực sự đã mang thai con của họ. Anh Lưu, giọng của Tú Linh càng ngày càng yếu dần, nhưng cô vẫn nhìn anh khắc khoải. Cũng giống như trước đây, cô vẫn luôn ngước nhìn bóng dáng cao lớn kia như thế. Bản thân Lưu Gia Thành cũng như nhìn thấy hình ảnh người con gái vẫn chăm sóc Minh Hằng đêm hiện lên trước mắt. Anh Lưu, tôi đã làm món mì hoành thánh thơm ngọt mà anh thích này. Anh Lưu, đêm nay anh có về không? Anh Lưu, làm ơn, nhẹ nhàng một chút. Anh Lưu, anh nợ em một câu yêu thương. Cô gái luôn nhỏ nhẹ và phục tùng đó, mặc dù Gia Thành không yêu cô nhưng hai người vốn đã yên bề gia thất, cô đã làm vợ anh được một năm nay. Cuối cùng, Lưu Gia Thành cũng quyết định vươn tay về phía. Đừng bị cô ta lừa, Trấn Hải Mi lớn tiếng hát lên, điều bà lo sợ nhất chính là con trai mình vẫn có chút thương hại đối với nữ nhân để tiện nay. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ vậy, bà liền bước nhanh đến trước mặt Lưu Gia Thành, bất mãn nói. Con trai, con còn nhìn nó làm gì vậy, cô ta chỉ là một đứa con gái độc ác, một sát nhân máu lạnh. Vì tiền bạc và danh vọng, ngay cả chị gái của mình cũng dám hạ thủ. Đúng là không bằng cầm thú. Vậy mà con vẫn còn tin loại người này mà đối xử tệ với Hạ Lan thật sự sao? Lưu Gia Thành nhím lặng không nói, nhưng đôi mắt lạnh lùng đã khóa chặt vào mặt Dương Tú Linh. Trước mắt Tú Linh lúc này, hình ảnh ngày càng mờ đục và bóng dáng cao lớn của Lưu Gia Thành càng lúc càng nhòe đi trong mắt cô. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô khẽ đưa tay ra, bàn tay mảnh mai và yếu ớt ấy lặng lẽ vươn lên không trung, giọng cô lúc này cũng yếu ớt như một chú mèo con, như thể nó có thể biến mất trong gió bất cứ lúc nào. Anh Lưu, cứu, con của chúng ta. Lưu Gia Thành vẫn không có chút biểu cảm trên mặt, hơi thở lạnh lẽo phả ra xung quanh khiến mọi người đều sợ hãi không dám tới gần. Tuy nhiên, đôi chân mảnh khảnh của anh đang đi hướng về phía Dương Tú Linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy vậy, Trần Hải Mi vội vã hét lên. Gia Thành, bà nhất quyết không để con trai mình tiếp tục bị nữ nhận độc ác này mê hoặc. Cô ta đã qua lại với nhiều người đàn ông như vậy, cho dù thật sự mang thai, làm sao con chắc chắn rằng đứa trẻ là của mình. Đừng quên, cô ta đã làm những chuyện kinh tởm gì với những người đàn ông khác trước khi kết hôn với con. Cô ta thậm chí còn đủ đờn với hai người đàn ông trong một đêm đấy. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.